Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154: Sửa cầu trải đường. Đây chính là sự phát triển của loài người sử, cũng là chân chính bí ẩn mà thế gian lưu truyền cái khác những ba đời kia tổ cố sự. Hơn phân nửa kỳ thật đều là mỹ hóa sau, bởi vì Chu Đế bản thân là ba đời tổ. Sở dĩ Chu Đế mất tích thời điểm, hậu triều đình người vì ca tụng tốt đẹp hóa Chu Đế, thuận tiện đem trước hai đời tổ cũng mỹ hóa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đời thứ nhất tổ là vĩ đại, hắn phát minh tu chân, nhưng là bản thân hắn lại cũng không là cường đại cỡ nào. Hắn chân chính chỗ cường đại, tại cho đặt vững tu luyện cơ sở, giáo hóa vạn dân bắt đầu tu luyện, cộng đồng chống cự đại hồng thủy cùng mãnh thú xâm hại. Đây là đáng giá nhất tôn kính một người, bởi vì thế gian sự tình bắt đầu từ số 0 đến 1 khó khăn nhất, từ 1 đến 100 là đơn giản nhất. Hắn khai sáng từ số 0 đến 1 như thế cái quá trình. Đời thứ hai tổ là huyền diệu nhất, người có thể nói đời thứ hai tổ là cái kia dẫn dắt nhân loại hòa chủng tiếp tục anh dũng tiến lên. Sau đó hoàn thiện công pháp, phân ra tu chân cảnh giới người kia. Người cũng có thể nói, đời thứ hai tổ nhưng thật ra là làm cho nhân loại nắm giữ vũ khí, lại không tay không tấc sắt cùng thiên nhiên đấu, cùng mãnh thú đấu, xiển giáo cùng tiệt giáo. Người có thể nói, đời thứ hai tổ là công tộc tất cả mọi người, là đụng nát Bất Chu Sơn cái kia 40.000 đại thừa kỳ. Người thậm chí có thể nói, đời thứ hai tổ là thời đại kia bên trong mỗi người, mỗi một cái đáng giá tôn kính cường giả, mỗi một cái cống hiến qua người. Mà đời thứ ba tổ Chu Đế, hắn thì lại đại biểu khác một thời đại ký hiệu, Côn Luân hóa thành Tần Lĩnh, đại trận bao phủ Côn Luân, nhân loại cũng không còn cách nào tu luyện, mà Chu Đế một kiếm bổ ra Côn Luân. Lộ ra Côn Luân một góc của băng sơn, đem sụp đổ thiên hạ đại nhất thống. Lý Văn Cường nghe xong cố sự này về sau, hắn chỉ là thổn thức cảm khái. Mỗi cái thời đại đều có vĩ nhân, mỗi cái thời đại đều có tiên phong hoành không xuất thế, ngang nhiên dẫn dắt nhân loại vượt qua một lần lại một lần cửa ải khó. Trên thế giới này, nhân loại sáng tạo là không cực hạn. So với toàn bộ năm châu đại lục sự phát triển của loài người sử, mỗi người đều sẽ tôn kính phát ra từ nội tâm, tôn kính cái này lịch đại tiên tổ, tôn kính thế giới này, tôn kính cái này kiếm không dễ sinh hoạt cùng hoàn cảnh. Nếu như không có cái kia ba đời tổ cố gắng, không có ba cái kia thời đại không ngừng anh dũng hướng về phía trước, tu chân không tồn tại, địa vị không tồn tại, mỗi người đều sắp bắt đầu đúng nghĩa cùng thiên địa tranh thỏ. Từ trong thiên nhiên rộng lớn ương ngạnh giãy giụa sinh mệnh của mình cùng tương lai. Ngươi nhìn không thấy ánh sáng, nhưng là ngươi lại cần dùng ngươi suốt đời thời gian, vì hậu nhân mở ra quang minh. Ba đời tổ, đại biểu là ba cái thời đại. Đời thứ nhất tổ đại biểu, mãng hoang vỡ lòng thời đại. Đời thứ hai tổ đại biểu, anh hùng xuất hiện lớp lớp bi tráng thời đại. Đời thứ ba tổ đại biểu, thiên hạ nhất thống mọc lên như nấm thời đại. Một đời so một đời càng thêm rực rỡ, kịp thời nội tâm lại âm u người. Tại biết nhân loại lịch sử phát triển về sau, đều sẽ trở nên anh dũng hướng về phía trước, nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì so sánh lên ba cái kia thời đại tuyệt vọng cùng hăm hở tiến lên, người hết thảy trước mắt khó khăn cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề khó khăn gì. Đây cũng là trong tu chân giới người, vì cái gì mỗi người trừ Cửu Phong đều tại anh dũng hướng về phía trước truy cầu tự thân cường đại. Bởi vì đám tiền bối loại kia vĩnh không từ bỏ tín niệm, tại một đời lại một đời truyền thừa phía dưới, sớm đã thâm nhập mỗi người nội tâm duỗi ra. Sở hữu tu chân giả sinh ra liền biết, đấu với trời kỳ nhạc vô tận, đấu với đất kỳ nhạc vô tận, cùng thiên nhiên đấu kỳ nhạc vô tận. Hô, Lý Văn Cường thở dài ra một hơi, giải khai Tề Ái Văn. Như vậy vấn đề tới, chúng ta tới đến Côn Luân, đến cùng có cái gì mục đích rõ ràng? Triều đình tại sao muốn an bài chúng ta tới Côn Luân? Tề Ái Văn trầm giọng nói, kỳ thật triều đình không nguyện ý để tông phái người, hoặc là thế gian tán nhân đi vào Côn Luân. Ban đầu, tần lĩnh bí mật này chỉ có người của triều đình biết. Triều đình hàng năm cũng đều sẽ phái người đến tiến hành thăm dò. Nhưng là về sau, tông phái biết, tông phái liên hợp hướng triều đình tạo áp lực. Triều đình lúc này mới mở một đầu lỗ hổng. Mỗi qua mấy năm, chọn thiếu niên bảng 30 vị trí đầu thiếu niên tiến vào. Không nhằm vào bất luận cái gì tông phái. Sở dĩ, triều đình hệ thiếu niên cường giả, hoặc là siêu cấp cường giả, xưa nay sẽ không tiến vào thiếu niên bảng, hoặc là các loại bảng danh sách bên trong. Bảng danh sách vốn chính là triều đình đối với năm châu dân gian các loại tổ chức cung cấp. Chúng ta lại tới đây chỉ là muốn cùng triều đình kiếm một chén canh. Tổ đời thứ tư thời đại tức sắp đến. Hiện ở cái thế giới này gặp bình cảnh, có lẽ chính như ngươi nói câu nói kia. Thời đại này khó khăn là vô pháp phi thăng, đại thừa kỳ chỉ có thể chết già. Ngươi dám nghĩ? Lý Văn Cường trầm ngâm. Hắn có gan không kịp chờ đợi tâm tình. Giờ khắc này, hắn rất muốn nói với người của toàn thế giới một tiếng. Ta, Tần Tượng, thật sự là tổ đời thứ tư. Nhưng là nghĩ nghĩ, hẳn là không người tin. Trọng yếu nhất chính là, Chu Đế lưu lại câu nói kia, để Lý Văn Cường không thể không hoài nghi. Bây giờ thế giới này, chỉ sợ là đang chơi người sói giết nha. Tông phái cảm thấy hậu triều đình có ý đồ khác, là thương thiên chó săn, mà triều đình cũng cảm thấy trong tông phái có chó săn. Ai đều không tin tưởng ai, đồng thời lẫn nhau đang thử thăm dò, ngoi đầu lên người, giết không tha. Lý Văn Cường lại không khỏi nghi hoặc, ai là nội ứng đâu? Thương thiên chó săn là cái dạng gì? Có phải hay không từ Côn Luân đi ra người bên trong? Có ít người thu được một vài thứ, sẽ bị những chó săn kia chặn giết. Tề Ái Văn đứng dậy chụp chụp vạt áo. Văn Cường ca, ta cha nói cho ta biết, những chuyện này là tuyệt đối với không thể nói ra được. Bởi vì tu chân giới mỗi cái biết nói ra chân tướng người, đều giả vờ không biết chân tướng, đều đang thử thăm dò người khác, nói ra liền có đại họa. Nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Lý Văn Cường nghiêm mặt đến, không biết, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Ngươi nói, Lý Văn Cường dựng lên lỗ tai, hắn thích nghe bí mật. Tề Ái Văn trầm giọng nói, Côn Luân cũng không phải là vùng giao tranh. Có ý tứ gì? Ta vừa rồi nói cho ngươi như vậy nhiều, ngươi chỉ sợ cho rằng triều đình cùng tông phái cũng đang cướp đoạt Côn Luân đồ vật cùng bí mật à? Chẳng lẽ không phải à? Không hoàn toàn là, chí ít Côn Luân cùng một địa phương khác so ra, không tính là trọng yếu đến cỡ nào. Côn Luân chỉ có thể nói là linh khí nơi phát nguyên, là Chu Đế biến mất chi địa, nhưng là một địa phương khác lại càng là tràn đầy đại thần bí, tràn đầy vô tận hung hiểm. Thế gian này sở hữu cường giả, chỉ nếu có thể đi đến hóa thần kỳ cường giả, thân gia kỹ càng thanh bạch, cũng có thể nhận thế lực khắp nơi mời. Tham quân, tham quân, đánh trận a. Tề Ái Văn lắc đầu, lại gật đầu một cái. Hẳn là đánh trận đi. Nhưng là cái này ta là thật không rõ ràng. Không đến hóa thần kỳ là không có tư cách biết đến. Vẫn là câu nói kia, triều đình cùng tông phái đều lẫn nhau không tín nhiệm. Cho dù là ở chỗ nào, cũng là phân vô số trận doanh. Mọi người rất trẻ măng lẫn nhau hợp tác. Kia là cái địa phương nào? Tề Ái Văn chăm chú nhìn Lý Văn Cường, trầm giọng nói, thông thiên giới, một cái thế giới khác nhập khẩu. ta ngẫu nhiên nghe phụ thân ta nói qua, tại Nam Châu xưng hùng không tính hùng, tại thông thiên giới xưng hùng mới là thật anh hùng. Thế gian này chín thành đại thừa kỳ cường giả, độ kiếp kỳ cường giả, cơ hồ đều ở chỗ nào, thậm chí trong đó có khả năng còn sẽ vượt qua đại thừa kỳ tồn tại. Nơi đó mới là nhân loại chân chính đại bản doanh. Thông thiên giới kia là cái làm cái gì địa phương? Tề Ái Văn có chút mê mang lắc đầu. Ta không biết, ta cũng không xác định. Ta chỉ là mơ hồ nghe nói. Tất cả mọi người ở nơi đó sửa cầu trải đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.